Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1510, liền hô hấp đều đau nhức. Góc truyện audio.com, dù sao hiện tại sử dụng xem xét bí pháp lúc liền máu đều không cần chảy, Tống Thư Hàng sử dụng phá lệ hào phóng. Dùng nhiều lắm còn có thể chướng điểm kinh nghiệm kỹ năng. Thử một chút lại không cần tiền, một lát sau, sương mù trạng Tống Thư Hàng trên cánh tay, hiện hiện một chút xíu vết thương nhỏ. Loại trình độ này vết thương, nếu là đặt ở bình thường nhục thân trạng thái lời nói, cái kia chính là cánh tay bị nhẹ nhàng phá vỡ ra trình độ. Lấy Tống Thư Hàng hiện tại nhục thân cường độ, máu cũng không kịp chảy ra, liền sẽ khép lại. Tống Thư Hàng trong lòng một trận thất lạc, đã không cần nhìn, xem xét kết quả, hắn đều có thể biết thí nghiệm thất bại. Như thế nhỏ bé đại giới, lại có thể giám định ra cái gì tình báo hữu dụng, một chương phổ thông giấy, sản xuất tại 2019 năm ngày 20 tháng 5, tràn đầy yêu đương hương vị thời gian. Trên đó có bá Tống Huyền Thánh thân bút đề từ cũng không có ẩn chứa bất luận cái gì linh lực khí tức. Tống Thư Hàng, quả nhiên không được a, thành công không? Vũ Nhu Tử hỏi, Tống Thư Hàng, thất bại, chỉ có thể giám định ra trang giấy tin tức tới. Đáng tiếc nếu như có thể thành công ta có thật nhiều thú vị lại lớn mật ý nghĩ. Vũ Nhu Tử thất lạc nói, Tống Thư Hàng, hắn đột nhiên có chút may mắn bản thân thí nghiệm thất bại, luôn cảm giác Vũ Nhu Tử những cái kia thú vị lại lớn mật ý nghĩ, sẽ cho hắn mang đến nặng nề tai nạn. Đúng rồi, Tống tiền bối, xin đem Điền Thiên Đảo chủ gian phòng ảnh chụp phát một chương cho ta. Vũ Nhu Tử lại lên tiếng nói, Tống Thư Hàng, Tống tiền bối trước ngươi tải, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong đề cập tới, Điền Thiên Đảo chủ trong phòng, chỉ có máy tính còn mở. Mà toàn bộ tiên phủ phòng ngự trận cùng hộ đảo đại trận đều không hư hao chút nào. Đồng thời, cả phòng rất chỉnh tề, không có giao thủ dấu vết. Nói cách khác, Điền Thiên tiền bối là tại phòng ngự toàn bộ triển khai trạng thái, bị người một kích chém giết. Nhục thân tiêu tán, hồn phách vỡ vụn, thậm chí trong toàn bộ quá trình, liền máu đều không có chảy ra một giọt tới. Đồng thời, Điền Thiên đảo chủ hồn phách còn bị cuốn vào đến. Phong bế không gian, bên trong, sở dĩ ta nghĩ nhìn xem gian phòng ảnh chụp có thể hay không phát hiện một điểm manh mối. Vũ Nhu Tử nói, Vũ Nhu Tử vừa kết thúc một ngày tu luyện, vừa vặn nhàn rỗi, có bó lớn thời gian có thể một chút xíu nghiên cứu. Được, Tống Thư Hàng nói, hắn lui ra phía sau tới cửa vị trí, vỗ chương điền trời đảo chủ gian phòng toàn chiếu, phát cho Vũ Nhu Tử. Mấy phút sau, Tống tiền bối ta có một cái to gan ý nghĩ. Vũ Nhu Tử lại nói. Tống Thư Hàng, nhịp tim không khỏi có chút tăng tốc, người có muốn hay không xem xét hạ không khí? Vũ Nhu Tử chân thành nói. Tống Thư Hàng, người Tống tiền bối sẽ chết, Vũ Nhu Tử, xem xét không khí tựu cùng xem xét địa cầu mẫu thân đồng dạng, thuộc về vấn đề rất nguy hiểm, sơ ý một chút liền sẽ chết. Mà lại, dưới tình huống bình thường, không khí cũng vô pháp bị xem xét. Ta cẩn thận đem ảnh chụp mỗi một chỗ đều nhìn qua, sau đó ta đang nghĩ, đối phương có phải hay không là trực tiếp xuyên thấu qua không gian, đối Điền Thiên tiền bối tiến hành công kích. Nếu như vậy, Tống tiền bối ngươi thử xem xét hạ không khí. Hoặc là nói, là xem xét hạ Điền Thiên đảo chủ gian phòng cái này. Không gian, có thể hay không phát giác một điểm manh mối. Nói không chừng, cái kia, phong bế không gian, lối vào, còn tại Điền Thiên tiền bối trong phòng, góc truyện audio.com. Vũ Nhu Tử nói, xuyên thấu qua không gian tiến hành công kích, cửu phẩm kiếp tiên sao, Tống Thư Hàng theo bản năng lại liên hệ hạ bản thân hạch tâm thế giới, còn tốt, nó còn không túng. Dính đến không gian, nếu như bạch tiền bối ở đây liền tốt. Nói trở lại, trước mắt đến xem, khôi lỗi tiên tử cùng bạch tiền bối, sở sở cũng không có bị Điền Thiên đảo chủ mời đến đảo bên trên. Cái kia khôi lỗi tiên tử mang theo bạch tiền bối pho tượng chạy đi đâu rồi, không phải là khôi lỗi tiên tử đột nhiên yêu bạch tiền bối pho tượng, mang theo bạch tiền bối pho tượng bỏ trốn a? Tống Thư Hàng trong đầu hiện lên một cái hoang đường ý nghĩ. Trong lúc suy tư, Tống Thư Hàng đưa tay, hướng không trung lăng không ấn xuống. Xem xét bí pháp, sau đó, lần này ta nghĩ xem xét hạ, không gian, cái này khái niệm, Tống Thư Hàng lần nữa kích hoạt xem xét bí pháp. Sương mù trạng thân thể, để hắn không cần lo lắng phun máu quá nhiều mà chết sự. Mà lại, lấy hắn bây giờ đối với, xem xét bí pháp, nắm giữ cũng có thể đem xem xét bí pháp mức độ nguy hiểm khống chế tại mình có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Thử một chút có thể thành công hay không, có thể hay không xem xét, không gian, cái này khái niệm, xem xét bí pháp kích hoạt không có bắt được, mục tiêu, thất bại rồi, chỉ là, không gian, cái này khái niệm quả nhiên vẫn là không đủ. Muốn kích hoạt, xem xét bí pháp, ngón tay tiếp xúc đến vật thật là dễ dàng nhất đạt thành điều kiện. Nếu, mình có thể nhìn thấy, không gian, nói không chừng mới có thể đối với nó tiến hành xem xét đi. Đang lúc Tống Thư Hàng suy nghĩ phù qua thời điểm, mắt trái Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn bị kích hoạt lên, theo Tống Thư Hàng lần lượt thi triển, mang thai ngưng thị, hắn cùng Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn ở giữa vừa phối hơn đến càng cao. Lần này, cảm ứng được Tống Thư Hàng cần, nhìn thấy không gian, ý nghĩ này lúc Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn kịp thời cung cấp trợ giúp. Nho Gia Thánh Nhân chính là chân chính đứng ở người tu luyện đỉnh tiêm nhân vật gần với thiên đạo tồn tại. Nếu là nguyện ý, ánh mắt của hắn có thể trực tiếp nhìn thấy vô số tọa độ không gian. Thông qua thánh nhân con mắt, Tống Thư Hàng trong phòng thấy được ba cái không gian tiết điểm. Thấy được, Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ, phong bế không gian rất có thể liền tồn tại ở cái này ba cái tọa độ không gian bên trong. May mắn mà có Vũ Nhu Từ, chỉ có ba cái tiết điểm, ta có thể từng cái nếm thử. Tống Thư Hàng đưa tay, trước điểm hướng cái thứ nhất tọa độ không gian. Nếu có mười mấy cái tọa độ không gian, chỉ là trên tinh thần thống khổ liền đủ hắn chịu được. Chỉ có ba cái tinh thần thống khổ chính là mưa bụi. Xem xét bí pháp khởi động, tại hắn xương mù hóa nhục thân bên trên, lại có một con đường nhỏ vết thương hiển hiện. Đại giới nhỏ như vậy, Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ xem xét thất bại rồi. Lúc này, xem xét bí pháp tin tức truyền tống đến trong đầu của hắn, bá tống huyền thánh hạch tâm thế giới, đây là một cái kỳ dị người thế giới, quyền sở hữu về bá tống huyền thánh tất cả. Nó kết nối lấy tà liên thế giới, đồng thời cùng Kim Liên thế giới, cũng có một cái thông đạo, đầu kia thông đạo bây giờ ở vào phong bế trạng thái. Tống Thư Hàng, mẹ nó, nguyên lai là ta hạch tâm thế giới tọa độ không gian. Khó trách trả ra đại giới nhỏ như vậy, còn tưởng rằng xem xét thất bại. Lại nói, hạch tâm thế giới cùng Kim Liên thế giới ở giữa, cũng có thông đạo A, góc chuyện audio.com. Ở vào phong bế trạng thái, hẳn là lúc ấy Nho Ra sự kiện bên trong, phong bế đi. Tại hắn hiệp trợ dưới, Kim Liên thế giới triệt để phong bế, gãy mất cùng Tà Liên thế giới ở giữa thông đạo. Đồng dạng, cũng gãy mất Tống Thư Hàng, hải châm thế giới, thông đạo, Tống Thư Hàng hít sâu, lần nữa đưa tay, điểm hướng cái thứ hai tọa độ không gian. Xem xét bí pháp lần nữa khởi động, sau một khắc Tống Thư Hàng xương mù hóa thân thể điên cuồng khuếch tán, mấy hơi thời gian bên trong liền tán chỉ còn khung xương. Vọng thiên, cái này đại giới đơn giản tàn bạo, Tống Thư Hàng cắn răng nói. Nếu như đổi thành nhục thân hình thức, cái kia chính là đem toàn thân máu cùng nước phần toàn bộ ép khô trình độ. May mà ta hiện tại có sương mù trạng thái hình thức. Tất cả sương mù toàn bộ trở về, một lần nữa ngưng tụ làm Tống Thư Hàng thân thể. Theo sát mà đến không cách nào dùng lời nói diễn tả được kịch liệt đau nhức. Thống khổ to lớn, để Tống Thư Hàng kém chút đau nhức ngất đi. Lấy hắn hiện tại ý chí, đối thống khổ chịu đựng trình độ, đều kém chút nhịn không được. Chỉ thiếu một chút liền đạt tới cực hạn của ta. Tống Thư Hàng hô hấp đều trở nên nặng nề. Loại thống khổ này, sẽ còn tiếp tục thời gian rất lâu. Lần này đại giới cũng không nhỏ. Nếu như tiết điểm này còn không phải phong bế không gian, cái kia kế tiếp tọa độ không gian, liền phải nghỉ ngơi một lát lại giám định. Ba tuyển một, vận khí của ta không có lý do kém như vậy à. Phong bế tọa độ không gian, đây là một cái không gian quỷ dị, một cái cùng hiện thế hoàn toàn trùng hợp lại thế giới hoàn toàn khác biệt, nó phảng phất như là thế giới cái bóng. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm thế giới. Xem xét bí pháp phản hồi tới được tin tức rất nhỏ. Thành công, Tống Thư Hàng ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Cùng Vũ Nhu Từ đoán đồng dạng, phong bế không gian lối vào thật sự còn tại Điền Thiên Đảo chủ trong phòng. Có thể tìm tới liền tốt. Sau đó, thông chi, Cửu Châu Nhất Hào Quần, tiền bối, sau đó tìm kiếm Bạch Tiền Bối tung tích. Trước mắt Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong, Bạch Tiền Bối có được không gian thiên phú. Linh Điệp Tiền Bối thì có được, ảnh hưởng không gian truyền tống trận pháp, năng lực, nhưng hắn hiện tại khả năng tại bế tử quan, thậm chí tại độ kiếp bên trong. Tống Thư Hàng ngón tay từ, tọa độ không gian, bên trên thu hồi, sau đó cả người đau cuộn thành một đoàn. Rất lâu không có đau nhức thành dạng này. Cái này khiến hắn hồi tưởng lại bản thân vừa nắm giữ. Xem xét bí pháp, cái kia cấp thời gian. Bất quá khi đó, hắn đáng yêu số một linh quỷ thường xuyên sẽ thay hắn cõng nổi, thay thế chủ nhân tiếp nhận xem xét bí pháp đau xót. Xì xì, Tống Thư Hàng đau rút hơi lạnh, đồng thời, hắn đưa tay cầm ra điện thoại. Màn hình điện thoại di động vẫn sáng, ở vào cùng Vũ Nhu Từ trò chuyện quá trình bên trong. Tống Thư Hàng cho Vũ Nhu Từ phát đầu giọng nói. Đau không cách nào đánh chữ, đau không thể thở nổi, đau muốn khóc, liền hô hấp đều là đau nhức. Vũ Nhu Từ, thành công, Tống Thư Hàng cắn răng nói. Vũ Nhu Từ, tìm tới phong bế không gian. Vâng, tìm được, ngươi cùng Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong các tiền bối thông báo một tiếng. Phong bế không gian vẫn còn Điền Thiên Đảo chủ trong phòng. mặt khác mời quần bên trong tiền bối hỗ trợ tìm một cái bạch tiền bối, đến lúc đó cần bạch tiền bối trợ giúp. Tống Thư Hàng nói, Tống tiền bối, ngươi không sao chứ, ngươi nói chuyện ngữ khí không đúng, gocchuyenaudio.com, Vũ Nhu Từ nhạy cảm nói, Tống Thư Hàng, ta không sao, chính là quá đau, xem xét bí pháp đại giới, lần này là thật sự đau nhức thảm rồi, ta phải nghỉ ngơi một hồi. Muốn ta hát một bài, để ngươi làm dịu hạ thống khổ sao? Vũ Nhu Từ hỏi, Tống Thư Hàng, tạ ơn, bất quá ta an tĩnh cuộn mình lập tức tốt, tất sát ca cái gì thôi được rồi. Coi như Vũ Nhu Từ hát có thể sẽ rất ngọt ngào êm tai, nhưng này ca từ, luôn cảm giác sẽ để cho bản thân đau hơn. Kết thúc cùng Vũ Nhu Từ trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng cuộn mình tới đất bên trên. Thân thể mỗi một chỗ đều đau nhức, không có một vùng là cõi yên vui. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong ba cái tọa độ không gian. Lần sau cũng không tiếp tục tìm đường chết xem xét, tọa độ không gian, đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, hắn phát hiện. Phong bế không gian, tọa độ không gian, bắt đầu bành trướng. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn lại quay đầu, nhìn về phía cái thứ nhất tọa độ không gian. Quả nhiên, hạch tâm thế giới tiết điểm, chậm rãi biến bắt đầu mơ hồ, phảng phất nhận lấy áp chế. Không tốt, hạch tâm thế giới túng cách trương.